Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674. Chương 674. Người nào trước tiên lui ra người đó là tôn tử. Tránh thoát tử vi thánh vực, mấy cái đại thừa tu sĩ dò xét. Trần Trầm chẳng có mục đích phi hành, suy nghĩ tìm một chỗ trốn trước, nhưng mà còn không qua nửa ngày thời gian, hắn liền mơ hồ cảm giác được sắp có nguy cơ phủ xuống. Phảng phất trên đỉnh đầu treo một cái lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống đao giống như. Mạnh như thế giác quan thứ 6, chẳng lẽ yêu khôi thánh vương như thế không thể chờ đợi muốn tới tìm ta phiền toái? Trần Trầm vuốt vuốt cái trán, giờ đây hắn nhưng còn không phải đại thừa đỉnh phong tu sĩ đối thủ. Càng mấu chốt là cái kia yêu khôi thánh vương sở trường nhân quả đạo lý. Trừ phi hắn đi một chút đặc thù địa phương, không phải vậy tránh không khỏi yêu khôi thánh vương điều tra. Đặc thù địa phương, đối với Minh Uyên giới tới nói, chân linh giới liền là đặc thù địa phương. Thế nhưng là yêu khôi thánh vương tất nhiên cùng Minh Uyên tông thánh vương có liên hệ. Nếu là phát hiện mình biến mất tại Minh Uyên giới Minh Uyên tông phụ cận, kết hợp với chính mình là tiên thể sự tình, chẳng mấy chốc sẽ đối Trần Trầm đã chết chuyện này xuất hiện hoài nghi. Nguyên cớ chân linh giới trở về không được, cái kia đi chỗ nào đây? Trần Trầm ngẩng đầu nhìn lên trời, có chút mờ mịt. Một giây sau, hắn con người đột nhiên rụt lên, bởi vì nguyên bản xanh lam bầu trời đột nhiên biến thành đen kịt một màu. Một cái từ mây đen ngưng kết mà thành chừng trăm dặm lớn nhỏ đáng sợ quái vật đầu xuất hiện tại trong tầng mây, nhanh như vậy liền tới. Trần Trầm thầm hô một tiếng không tốt, quay người liền hướng một chỗ khác phương hướng bay, nhưng mà chẳng biết lúc nào, phía trước đã có một bạch y nữ tu ngăn cản hắn đường đi. Cái này bạch y nữ tu Trần Trầm dùng tiên cương cực mục nhìn yêu khôi thánh vực thời gian gặp qua, chính là yêu khôi thánh vương khôi lỗi. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến một đạo dữ dằn khí tức. Không cần nhìn đều biết cái kia cùng mình chiến đấu qua cự hán khôi lỗi cũng tới. Ô ô ô. Trên bầu trời to lớn sương mù quái vật phát ra chói tai tiếng quỷ khóc sói chu. Ngay sau đó hai đạo hồn ảnh theo quái vật đầu bên trong bay ra. Cái này hai đạo hồn ảnh phối hợp hai cỗ khôi lỗi theo bốn mặt phong tỏa ngăn cản Trần Trầm. Nhìn thấy trận thế này, Trần Trầm hoạt động phía dưới thân thể, có chút im lặng, không nghĩ tới lại có hai vị thánh vương tới đối phó hắn. Cái này cũng thật là để mắt hắn. Hai vị không hiện thân gặp mặt sao? Trần Trầm ngẩng đầu quát. Không có người trả lời. Nhưng trên bầu trời quái vật hư ảnh cũng là rung động xuống. Ngay sau đó bốn phía cảnh tượng đột biến. Núi non sông ngòi toàn bộ biến mất. Thay vào đó là vô tận hắc vụ. Trong hắc vụ có quỷ ảnh lấp lóe. Trần Trầm chỉ cảm thấy bốn phía quỷ gào âm thanh bên tai không dứt, để hắn không cách nào tỉnh táo lại. Loại này cải thiên hoán địa cảnh tượng hắn cùng Thanh Huyền Minh đấu pháp thời gian gặp được. Cực kỳ hiển nhiên, đây là đại thừa cường giả tối đỉnh lĩnh vực lực lượng. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. Ngay sau đó, cái này lĩnh vực bên trong lại xuất hiện một chút biến hóa. Hơn ngàn khôi lỗi đột ngột hiện ra ở lĩnh vực bên trong. Cái này hơn ngàn khôi lỗi lẫn nhau ở giữa dùng linh lực tiếp nối. Đan sen phía dưới tạo thành một mặt quái dị lưới lớn bao phủ tại Trần Trầm đỉnh đầu. Ếch, a, ô, âm thanh kỳ quái. Khôi lỗi như là thi thể đồng dạng gương mặt. Giờ khắc này, Trần Trầm cảm giác chính mình đưa thân vào A Tỳ địa ngục bên trong. Oanh. Nữ tu kia khôi lỗi xuất thủ trước, vừa ra tay chính là tràn đầy tiên khí công kích. Trần Trầm có thể cảm ứng được trong cơ thể nàng có một khỏa tiên thạch vỡ vụn. Xem ra nữ tu này khôi lỗi chính là yêu khôi thánh vương bộ hạ tiếng tăm lừng lẫy tiên nhân khôi lỗi. Trần đạo hiểu, muốn ta ra đến giúp đỡ sao? Ngạo Vũ truyền âm hỏi. Không cần giúp, Đánh không được, Trần Trầm tức giận trả lời, đồng thời trở tay một chưởng đỡ được tiên nhân khôi lỗi công kích. Nhưng còn không chờ hắn thu về chưởng, hơn ngàn khôi lỗi liền hợp thành đại trận, đồng thời xuất thủ, một đạo không gì sánh kịp khủng bố uy áp nhanh chóng tạo thành. Hơn nữa tại trận pháp gia trì phía dưới biến đến càng ngày càng mạnh. Trần Trầm còn muốn nếm thử lấy ngăn cản, nhưng bên tai lại truyền tới quấy nhiễu tâm thần thanh âm quái dị. Thậm chí hắn có thể cảm giác được dường như có chút u hồn đã đến hắn phụ cận, đang chuẩn bị chui vào trong thân thể của hắn. Đối mặt loại này song vị một thể tiến công, Trần Trầm khóe mắt giật giật, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa. Cáo từ, trong nội tâm lẩm bẩm một câu, Trần Trầm trực tiếp chui vào Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa bên trong, đồng thời đem Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa phòng hộ mở ra lớn nhất. Ầm ầm, một hồi kinh thiên bạo hưởng, hơn ngàn khôi lỗi tạo thành công kích đánh vào Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa phòng hộ trận bên trên, đem chọn cái Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa oanh trên dưới tán loạn. Nhưng tiên khí liền là tiên khí, nào có dễ dàng như vậy bị công phá. Cứng rắn chịu một kích này, Nhật Nguyệt nhiều ngày toa cũng chính là phòng hộ trận mờ đi hơn phân nửa. Pháp bảo bản thể cũng không có bị tổn thương. Trần Trầm trốn ở Nhật Nguyệt nhiều ngày toa bên trong, đem mấy khỏa báo hỏng trung giai tiên thạch lấy ra ngoài, lại lần nữa thả mấy khỏa đi vào. Còn tốt lúc trước hắn hào phóng một lần, đem đề giai tiên thạch đổi thành trung giai tiên thạch. Không phải vậy chịu một kích này, Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa đáng sợ muốn xảy ra vấn đề. Trung giai tiên thạch mới vừa bỏ vào, bên ngoài đại lượng đủ loại công kích lại tới gần. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Trầm bắt đầu toàn lực thôi động Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa. Siêu, một tiếng vang nhỏ, Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa xuyên phá trùng điệp chướng ngại, bay ra lĩnh vực phạm vi bên trong. Cũng không lâu lắm, liền tiến vào không gian thông đạo bên trong. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, sau một lát, cái kia lĩnh vực vậy mà cũng theo tiến vào không gian thông đạo, lại lần nữa đem Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa bao vây lại. Đại thừa đỉnh phong tu sĩ có thể xuyên qua không gian. Trần Trầm trong nội tâm hiểu rõ, trần chờ nếu không muốn bay thẳng ra Minh Uyên giới, thế nhưng là từ nơi này bay ra Minh Uyên giới sẽ tới chỗ nào hắn nhưng không biết. Bay ra đi một hồi, ngược lại là có thể sử dụng hệ thống tìm tới trở về đường. Nhưng muốn là loại này lánh nạn, cũng không phải một chốc sự tình. Vạn nhất lạc mất phương hướng, nói không chừng đời này đều không về được. Oanh, lại là mấy đạo công kích đánh tới. Trần Trầm không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp bay ra ngoài chân linh giới, tiến vào loại kia đen kịt một màu không gian. Tại đen kịt không gian bên trong đợi mười mấy hơi thở, Trần Trầm tranh thủ thời gian trở về Minh Uyên giới. Lúc này cái kia lĩnh vực đã biến mất không thấy gì nữa. Còn không chờ hắn thở phào, trong đầu liền vang lên một cái có chút âm lệ âm thanh. Trừ phi ngươi có thể trở về tiên giới, không phải vậy ngươi trốn không thoát. Thanh âm này vang lên không bao lâu, quỷ vụ lĩnh vực lại lần nữa xuất hiện. Trần Trầm thấy vậy hai tay mở ra, nở nụ cười lạnh. Yêu Hồi Thánh Vương, đừng nói liền hai cái đại thừa đỉnh phong, liền là các ngươi Minh Uyên giới tất cả đại thừa đỉnh phong tới đều giết không được ta, ngươi tin hay không? Nói khoác không biết ngượng, nói cho ngươi, chuyến này ta cùng Thiên Minh Thánh Vương đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ngươi là hạ giới tiên nhân, có thể khống chế tiên khí có hạn, trên người cũng không có khả năng có quá nhiều tiên thạch. Nguyên cớ loại này xuyên qua tiên khí ngươi dùng không bao lâu, chờ ngươi tiên thạch tiêu hao hết, chính là ngươi vươn cổ chịu giết thời điểm. Yêu Khôi Thánh Vương rất mau trở lại trả lời. Trần Trầm nghe vậy tức giận cười, hắn còn không tin cái này ta. Tốt, cái kia chờ xem, ta liền bồi các ngươi chuồn nhất thời. Ai trước tiên lui ra ai là tôn tử. Yên tâm, cho dù là mấy tháng, mấy năm, mấy chục năm ta cũng sẽ đổi tiếp. Yêu Khôi Thánh Vương ngữ khí chém đinh chặt sắt, luận miệng pháo, Trần Trầm cũng hào không nhận thua. Đuổi a, người tốt nhất cầu nguyện lần này có thể giết ta. Không phải vậy về sau có ngươi chịu. Tùy tươi phụng bồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN